Chương 1956, ngươi không thể khi dễ mẹ ta. Diệp Hoản Hoản nghĩ thầm, lúng túng liền lúng túng đi, dù sao cũng hơn bị người bên ngoài bắt tốt. Trước lạ sau quen, ngược lại cũng không lần đầu tiên. Diệp Hoản Hoản vừa dứt lời, còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, một cái ăn mặc phim hoạt hình trang phục, thân ảnh nhỏ gầy, nhưng là từ trong nhà chậm bước ra ngoài. Khi nhìn thấy cái kia thân ảnh nhỏ gầy sau, Diệp Hoản Hoản nhất thời sửng sốt một chút. Đường Đường Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm cũng hơi kinh ngạc Đường Đường, liền vội mở miệng. Mẹ sao ngươi lại tới đây? Đường Đường nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đường Đường, ngươi không phải là đang đi học sao? Diệp Hoản Hoản theo bản năng nói. Trước nhiếp gia chủ mẫu, rõ ràng cùng mình nói qua, Đường Đường đang đi học kia mà, làm sao chỉ chớp mắt chạy đến trong nhà của Dịch Thủy Hàn đến Đường Đường. Sư phụ nói học võ trọng yếu một chút theo Đường Đường dứt tiếng. Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt trừng Dịch Thủy Hàn một cái, hai tử nhỏ như vậy, học võ cái gì, ngươi còn không để cho ta Đường Đường bảo bảo đi học? Dịch Thủy Hàn liếc mắt Diệp Hoản Hoản một cái, cho nên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hoản Hoản, sư phụ, nàng là mẹ ta. Đường Đường bù lực nhanh tới trước người Diệp Hoản Hoản, đem Diệp Hoản Hoản che chở ở sau lưng, sư phụ, ngươi không thể khi dễ mẹ ta. Ta lúc nào khi dễ mẹ ngươi rồi? Dịch Thủy Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi đừng khi dễ con trai ta. Diệp Hoản Hoản cau mày nói. Nghe tiếng, ánh mắt của Dịch Thủy Hàn rời đi tới trên người Diệp Hoản Hoản. Ta lúc nào lại khi dễ con của ngươi rồi? Ngươi không cho con trai ta đi học, chính là khi dễ con trai ta. Diệp Hoản Hoản có lý chẳng sợ. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Đường Đường hơi có chút chột dạ nhìn Diệp Hoản Hoản một cái. Mẹ cái này không trách sư phụ, là ta cho sư phụ gọi điện thoại, để cho sư phụ dẫn ta theo trường học rời đi. Bà bối, tuổi tác bây giờ của ngươi, nhất định phải đi học cho giỏi, biết không? Diệp Hoản Hoản thành khẩn nói. Mẹ, nhưng là trong trường học đồng học cùng lão sư, mỗi một người đều quá ngu rồi. Giọng nói của Đường Đường hơi có chút bất đắc dĩ, ta không muốn cùng kẻ ngu ở chung một chỗ. Diệp Hoản Hoản, suy nghĩ kỹ một chút, liền tương đối Đường Đường mà nói, đem bạn cùng lứa tuổi ném ở bên cạnh Đường Đường, đích xác có chút hoàn toàn xa lạ. Diệp Hoản Hoản vốn là cũng không có hoài nghi tới, nàng cùng Tư Dạ Hàn sinh ra bà bối, đó là đương nhiên là thiên tài rồi. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói chuyện, cửa chính bị gõ. Đường Đường, đi mở cửa. Dịch Thủy Hàn lên tiếng. Mở ra cái khác. Diệp Hoản Hoản liền vội vàng ngăn cản Đường Đường. Mẹ, thế nào thấy Diệp Hoản Hoản thần sắc không đúng, Đường Đường chân mày nhẹ khóa. Một giây kế tiếp, dầm một tiếng, cửa chống trộm bị người theo bên ngoài đá văng. Mấy vị nam nữ trẻ tuổi, nhanh chóng đi vào. Lại gặp mặt. Cầm đầu nam nhân gầy gò, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản thời điểm, mặt không chút thay đổi nói. Diệp Hoản Hoản, ngươi là thuốc cao bôi trên da chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đúng không? Đem chiếc nhẫn cho ta, thà cho ngươi khỏi chết. Một vị nữ nhân trong đó nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Các ngươi là người nào? Đứng ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản Đường Đường, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn về phía mấy vị xông vào trong phòng nam nữ trẻ tuổi, mở miệng nói, nói chuyện với mẹ ta như vậy, có phần cũng quá cuồng vọng. Đứa trẻ, nơi này không có chuyện của ngươi. Nữ nhân thần sắc không kiên nhẫn lạnh giọng quát lên. Nghe lời nói này, Đường Đường giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía nữ nhân, ta đều nói, nàng là mẹ ta, ngươi nói có chuyện của ta hay không, xem ra, ngươi cùng bạn học của ta còn có những lao sư kia, ngu giống nhau như lúc. Nga Y 11 Than NG12 đổi mới kết thúc, ngày hôm qua cộng thêm trước đây, tổng cộng còn thiếu mọi người 7 càng, đang tại gõ chữ, lần lượt bổ canh trong, cảm ơn bảo bảo kiên nhẫn chờ đợi chụp chụp.